Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong câu hỏi dường như có sự trách móc, Hưng cũng đã cố chữa ngượng. Dạ, do con đi học ở Sài Gòn, con có viết thư về cho Lan Huệ mà không thấy trả lời ạ. Cậu Sáu nhẹ thở dài rồi chỉ tay ra sau bảo Hưng. Bây giờ cậu ở ngôi nhà phía sau vườn, hồi xưa nó là ở phía sau, nhưng bây giờ đã trở thành cửa trước bởi nhà không còn ai nên cậu đã đóng cửa trước này, chỉ ra vào bằng cửa sau mà thôi. Qua nhà đi, rồi cậu kể chuyện cho nghe. Ông đi trước dẫn đường, đến khi lọt vào ở phía vườn sau, Hưng mới nhớ ra, hồi đó ở sau vườn này, anh và Lan Huệ đã từng chơi đùa, hái trái và đôi khi còn tắm sông. Ngõ sau này đúng là có một lối đi thông ra phía đằng đình làng. Sao cậu ở một mình à? Không có trả lời Hưng, chờ khi vào nhà rồi thì ông mới nói, cậu bây giờ sống ở đây một mình, để mà hương khói cho cả nhà. Hưng hốt hoảng. Cả nhà nào? Chỉ tay về phía tủ thờ lớn, cậu Sáu đáp với cái giọng buồn thiu. Cả nhà anh chị tôi đều chết, cách đây hơn 3 năm rồi. Trời ơi! Hưng nhìn lên trên tủ thờ, anh còn sửng sốt hơn khi thấy có ảnh của Lan Huệ. Huệ cũng chết rồi sao hả cậu? Giọng của cậu Sáu chùn xuống. Sau khi bà nó chết đột ngột thì hơn 1 năm sau, bỗng nửa đêm đến phiên chị tôi cũng đã chết theo. Tôi cứ tưởng đó là chuyện bình thường, nhưng vừa chôn cất chị tôi được vài tuần, thì bỗng con Lan Huệ cũng lăn đùng ra mà chết, mà chẳng có bệnh hoạn gì cả. Mà nào có hết, 2 đứa chị của nó cũng đi dạy học xa, cũng bị tai nạn chết cùng lúc. Ôi giời ơi, chỉ sau đó có mấy tháng thôi. Hưng lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh đã thoảng thốt kêu lên. Trời ơi! Cậu Sáu có lẽ lâu lắm không được kể với ai về chuyện của gia đình. Một bi kịch mà vì nó hầu như cả làng này không ai còn dám lui tới nhà của ông nữa. Đúng là những cái chết không bình thường. Một bi kịch mà không hiểu nổi ông trời có ghét bỏ gì nhà này mà lại rơi xuống cái tình trạng thảm khốc như vậy. Từ đó nhà này tiêu điều luôn. Tôi đã nhiều lần giao bán nhưng mà chẳng ai dám mua. Mà càng ngày thì lại càng xa lánh nữa. Tôi đã đành phải lủi thủi sống có một mình để mà nhang khói cho họ. Nhưng tại sao lại có chuyện bi thảm như vậy à, cậu Sáu? Cậu đứng lên, đi ra lấy một hộp giấy nhỏ. Trong đó thì có chứa nhiều thư từ, giấy tờ cũ. Trong số này có cả mấy lá thư của Hưng, còn nguyên chưa được xé ra. Hưng đã hiểu ra, anh đã liền chép miệng. Thảo nào con chờ hồi âm mãi mà không có. Cậu Sáu còn lấy ra một tờ giấy cũ khác đưa cho Hưng. Còn có đọc được chữ này hay không? Hưng cầm lấy xem qua rồi lắc đầu. Đây giống như là chữ cao miên, còn không có đọc được. Đúng đây là chữ miên. Tờ giấy này do một người đạo sĩ người Miên. Trong lễ an táng anh Giáo Luận thì ông đã ghé và đốt nén hương trước quan tài và xin giấy bút viết một hơi vào rồi bảo người nhà là đi tìm người đọc và làm theo. Sau khi an táng anh rể tôi rồi do lu bu, và lại cái xứ này có ai biết đọc được chữ miên đâu, nên tờ giấy này phải hơn 1 năm sau mới dịch được ra nghĩa, thì bi kịch đã xảy ra rồi. Hưng bỗng giật mình. Trong giấy nói nội dung gì vậy ạ? Đó là lời của một vị đạo sĩ giỏi về bắt vong gọi hồn. Ông ấy biết được sự việc sẽ xảy ra sau cái chết của ông Giáo Luận và khuyên người nhà nên cúng vái, ngăn ngừa, nhưng do không đọc được tờ giấy này nên đã bị dính vào thảm họa đó. Ngoài ra, ông thầy đó cũng còn nói. Ông ta nói thầy Giáo Luận chết vì đúng giờ trùng, lại gặp đúng hung tinh tác động, nên từ một cái chết sẽ kéo theo nhiều cái chết nữa của người trong nhà, nếu không kịp thời ngăn ngừa. Nhưng mà bằng cách nào? Ông nhìn thẳng vào mặt của Hưng, giọng thì đầy lo lắng. Bất cứ ai có liên hệ đến người chết đều có thể bị nguy. Anh rể tôi chết vào giờ trùng, gặp hung tinh Bạch Hổ, nên vợ rồi con đều đã phải liên lụy. Trong số những đứa con của anh chị tôi, có con Lan Huệ, nó ẩn tuổi của cha, lại cùng mạng hỏa với cả cha nó, nên khả năng gây họa của nó còn cao hơn hết ở trong nhà. Bởi vậy, kể từ khi nó chết, tôi đã rà soát trong nhà coi ai có thể có bị ảnh hưởng bởi sao xấu của nó không mà chưa thấy. Nghe nói nếu khi còn sống, mà con Lan Huệ có quan hệ tình cảm với cả ai, thì người đó cũng sẽ không yên. Ông nói xong thì cầm mấy lá thư của Hưng trả lại cho anh ta. May là những lá thư này nó vẫn còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net